Thập niên 80, Khương Trà, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà, bà nội của Cố Bắc Thần, La Thục Vân, nhìn thấy Khương Trà trở về, không ngừng cằn nhằn, lại còn không phải người thành phố. Làm bộ làm tịch cái gì? Chẳng phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Thế mà cũng nằm viện. Thời của chúng tôi gãy tay gãy chân vẫn cứ xuống đất làm việc đấy. Khương Trà dừng bước, quay đầu nhìn La Thục Vân. Bà phải làm việc, đó là vì số bà không tốt. Con không giống bà, bố mẹ sinh con ra không phải để chịu khổ. Bà lão hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Còn Khương Trà không để ý đến bà ta. Từng bước đi vào trong nhà. Việc đầu tiên, cô ấy trên tờ lịch treo trên tường. Vẽ một vòng tròn, sau 6 ngày, ngày 15 tháng 1. Là sinh nhật của Cố Bắc Thần, cũng là ngày cô ấy sẽ rời bỏ anh ta, đi Mỹ học tập nâng cao trình độ. Chương 7, việc thứ hai, Khương Trà khập khiễng, lấy xuống bức ảnh cưới của mình và Cố Bắc Thần treo trên tường. Lại tìm tất cả những bức ảnh chụp chung của hai người. Rồi vứt xuống đất, nhìn trên ảnh, ánh mắt Cố Bắc Thần nhìn mình đầy thâm tình. Lúc này, Khương Trà chỉ thấy anh ta thật sự rất giỏi diễn xuất. Cô ấy đi nhà bếp lấy cái bật lửa. Trở lại trong nhà, đốt từng tấm một trong tổng cộng 109 bức ảnh chụp chung của mình và anh ta. Rồi ném vào chậu than. 109 bức ảnh chụp chung này là tất cả kỷ niệm của cô và Cố Bắc Thần trong một năm kết hôn này. Bây giờ đốt hết, chưa đầy nửa tiếng. Việc thứ ba, cô ấy lại tìm những món quà Cố Bắc Thần mua cho mình trong một năm qua. Khuyên tai vàng, dây chuyền, quần áo, giày dép, cái nào vứt được thì vứt, cái nào không vứt được thì đốt, cái nào không đốt được. Cô ấy tặng cho người phụ nữ góa chồng nhà bên. Sợi dây chuyền tốt thế này thật sự cho tôi sao? Người phụ nữ góa chồng nhà bên không dám tin. Khương Trà gật đầu, thật mà. Thím không chê thì cứ lấy đi. Không chê, từ khi ông Lý nhà tôi mất, tôi chưa từng nhận được quà nữa. Thấy bà ấy vui như vậy, Khương Trà không kìm được cảm khái. Thím ơi, tình cảm giữa thím và chú Lý thật tốt. Chỉ là đáng tiếc. Tiếc cái gì? Thím xem bây giờ tình cảm vợ chồng ai có thể kéo dài 10 năm chứ? Ông ấy mất sớm, để lại đều là những kỷ niệm đẹp. Mất sớm, để lại đều là những kỷ niệm đẹp. Khương Trà cười chua chát. Bây giờ nghĩ lại, nếu cô ấy không kết hôn với Cố Bắc Thần, hoặc khi cô ấy chưa biết sự thật, Cố Bắc Thần cũng đã mất, vậy thì Cố Bắc Thần trong lòng cô ấy thật sự vẫn là một sự tồn tại tốt đẹp. Ba việc làm xong, trở về nhà, đã là buổi tối. Cố Bắc Thần không biết về từ khi nào. Anh ta đứng ngẩn người trước đống ảnh cưới đã cháy rồi. Thấy Khương Trà về, anh ta vội vàng hỏi cô ấy. Vợ ơi, sao em lại đốt hết ảnh cưới của chúng mình? Cả những món quà anh tặng em trước đây nữa. Khương Trà bình tĩnh nhìn anh ta. Đồ đạc đều ố vàng hết rồi. Thì đốt đi thôi, mới có một năm sao lại ố vàng được. Những thứ này đều là kỷ niệm của chúng mình mà. Nỗi buồn trong mắt Cố Bắc Thần không giống giả vờ. Khương Trà thấy hơi buồn cười. Rõ ràng Cố Bắc Thần không yêu cô ấy. Vậy mà đối mặt với đống ảnh bị đốt cháy lại xúc động và đau lòng như vậy. Cố Bắc Thần ơi! Cố Bắc Thần à! Chẳng lẽ anh thật sự nhập vai rồi sao? Sau này chụp lại là được. Khương Trà sau khi tắm rửa, nằm xuống nghỉ ngơi. Tất cả ảnh đều bị cô ấy đốt thành tro. Cố Bắc Thần cũng không thể mang đi phục hồi. Dù tiếc nuối cũng không thể cứu vãn. Lúc ngủ buổi tối, anh ta ôm lấy Khương Trà. Vợ ơi, em vẽ một vòng tròn trên tờ lịch. Có phải định tặng quà cho anh vào ngày sinh nhật không? Khương Trà kéo tay anh ta ra. Em sẽ cho anh một bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Cố Bắc Thần đi làm, việc đầu tiên Khương Trà thức dậy làm là đi đến trước tờ lịch. Đã là ngày 10 tháng 1, cô ấy trên số 10 này, vẽ một dấu X thật lớn. Chỉ còn 5 ngày nữa, Khương Trà phải đến bệnh viện làm thủ tục xin nghỉ việc trước. Y tá làm thủ tục nghỉ việc cho cô ấy. Có chút ngạc nhiên, bác sĩ Khương, chị đi nhanh vậy sao? Cô ấy gật đầu, y tá lưu luyến, vậy chị nhất định phải về sớm nhé. Tôi sẽ về, tôi nhất định sẽ học hành thành tài trở về nước nhanh nhất có thể. Khương Trà và y tá trò chuyện rất lâu, mới rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng, cô ấy đụng mặt với chị họ Lâm Uyển. Khương Trà, em đến trạm y tá làm gì? Khương Trà không có gì tốt để nói với cô ta, định bỏ đi, nhưng Lâm Uyển lại kéo cô ta lại. Khương Trà, em đừng tưởng lấy được Cố Bắc Thần thì sẽ hơn chị một bậc. Chị sẽ cho em nhận rõ hiện thực, bất kể là Cố Bắc Thần hay chồng chị Thẩm Minh Dịch, họ đều yêu chị hơn. Chưa kịp để Khương Trà phản ứng lại, Lâm Uyển vậy mà túm lấy tay Khương Trà đẩy về phía chính mình. Bịch, một tiếng vang lên, cách chương.